Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, ta sẽ thẹn thùng. Không biết là có hay không còn có thể nghe được Vương Bân nói. Giờ khắc này, Long Lân quái vật mặc dù còn tại thống khổ gieo hò, nhưng nó thân thể, đã không có mới vừa lắc lư lợi hại như vậy. Có lẽ là nó biết, nhất định phải phối hợp tốt Vương Bân. Mới có thể thuận lợi vượt qua cái này cửa ải đi. Vương Bân cười khanh khách. Đây là lần thứ mấy hắn không có mở miệng. Trong lòng ý nghĩ lại bị Long Lân quái vật biết được. Như vậy thân thiện, còn có thể xưng là quái vật sao? Giờ khắc này, hắn đối trước mắt Long Lân quái vật, lại nhiều một phần hảo cảm. Hắn nhắm mắt ngưng thần, tiếp tục chóc ra lấy Long Lân. Đã Long Lân quái vật như thế tin tưởng hắn, hắn cũng không thể nhượng hắn thất vọng mới là. Tay hắn, lần nữa từ thiên linh cái lên chậm chậm hướng xuống di động. Tốc độ tựa hồ là nhanh hơn một chút. Long Lân bắt đầu mảng lớn chóc ra. Vừa mới rơi xuống, liền hóa thành một trận kim quang. Cấp tốc bị Vương Bân hấp thu đi. Cùng lúc đó, Vương Bân hai tay cũng cực nhanh bao trùm trên Long Lân. Hắn bàn tay thẳng đến chỗ cổ tay. Hiện tại cũng đã tràn đầy cứng rắn Long Lân. Thậm chí, hắn bàn tay đã không còn là nhân loại bàn tay hình dáng, mà là long chảo bộ dáng. Liền dạng này, theo lấy hắn hai tay không ngừng rời xuống. Hắn trên tay Long Lân cũng càng ngày càng nhiều. Cuối cùng hai đầu cánh tay cũng đều biến cái hình dáng. Nhất là hắn cánh tay phải. Giờ phút này càng là trống đến cơ bắp đột ngột ra. Nổi gân xanh, tê. Chấm ngoặc kép, đám người quất thẳng tới lãnh khí. Nhìn xem Vương Bân hai tay dị biến, cũng đã á khẩu không trả lời được. Bọn họ lo lắng, Vương Bân làm như vậy rồi. Chẳng lẽ là đem Long Lân quái vật trên thân Long Lân chuyển tới bản thân? Nếu như là như vậy mà nói, có thể hay không đối? Đúng, Vương Bân thân thể sinh ra nguy hại. Giờ phút này dạng này dị biến, thật không có sự tình sao? Đồng thời, Long Lân quái vật trên thân có thể hay không có cái gì không đồ tốt. Cũng tại một cái này quá trình bên trong, thuận liền chuyển tới Vương Bân trên thân. Nói thí dụ như, nguyền rùa, cái này không thể nghi ngờ là rất lệnh đám người lo lắng sự tình. Giờ khắc này ở bọn họ đại đa số người trong lòng, đều cho rằng nơi này xuất hiện tiểu loli cùng quái vật, đều là nhận không biết tên nguyền rùa. Mới bị vây ở cái này đen kịt trong sơn động, băng lãnh quan tài trong. Tất cả những thứ này đều thực sự quá mức quỷ dị. Giờ phút này, Long Lân quái vật đầu, Long Lân đã chóc ra hoàn tất, vượt quá đám người dự liệu. Long Lân chóc ra sau đó, bên trong cũng không có người bình thường vẻ mặt. Có thể nói, Long Lân sau đó trống rỗng. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là cái gì đều không tồn tại. Nói thí dụ như linh lực, phảng phất là tinh thuần nhất mộc hệ linh lực thổi bành trướng lên viên cầu. Tấm kia mặt người không có nửa phân móp méo hãm, ngũ quan hoàn toàn không có. Đám người kinh hãi, quả nhiên lại là một cái linh hồn thể. Chỉ là gì cùng mãnh quỷ linh hồn thể xuất hiện ở tiểu loli thiên linh cái trên khác biệt nhiều như vậy. Đây, đồng dạng là linh hồn thể. Mãnh quỷ là trực tiếp tiềm ẩn tại tiểu loli thể nội. Mà cái này lục sắc linh hồn thể, thế nào càng xem càng giống là bị Long Lân cho bao trùm một vòng đây. Đám người không rõ ràng cho lắm, ngay cả Vương Bân cũng không biết chân tướng như thế nào. Giờ phút này hắn bàn tay đã theo Long Lân quái vật cổ đi tới nó trước ngực. Nó mặc trên người một kiện chiếu sáng rạng rỡ kim sắc khôi giáp, nhượng Vương Bân không cách nào trực tiếp đụng chạm tới nó Long Lân. Như thế vừa đến, cũng liền có chút phiền phức. Vương Bân giờ phút này nhất định phải đụng chạm tới Long Lân, mới có thể chóc ra những cái kia lân giáp. Hắn hơi nhướng mày, cơ hội chỉ có như vậy một lần. Cũng liền là nói, giờ khắc này hắn cũng không thể ngừng lại. Như là ngừng, mới vừa cố gắng liền đều uổng phí. Hắn mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Giờ phút này hắn không dám lèm nhèm nhưng kêu những người khác tới trợ giúp khôi giáp. Hắn và Long Lân quái vật hiện tại xung quanh 2 mét bên trong không gian trong. Đã trở thành một mảnh khác không gian. Phải có người bước vào phía này tiểu không gian một bước. Tất nhiên muốn nhận mảnh không gian này bài xích. Thậm chí, trực tiếp huyết nhục bị vỡ vụn. Hóa thành hư vô. Lời này cũng không phải là nói chuyện giật gân. Hai người giờ phút này vị trí xung quanh không gian. Nghiễm nhiên liền là một cái thái cực viên. Thái cực viên trong Vương Bân cùng Long Lân quái vật. Giờ phút này chính mượn thái cực viên dung lực lượng. Tại lẫn nhau giao hòa lấy. Mặt khác, Long Lân quái vật tá giáp. Một phương diện khác, Vương Bân lại hấp thu Long Lân lực lượng. Cái này thái cực viên là như thế nào sinh ra Vương Bân cũng không rõ ràng. Nhưng hắn hiểu, hắn và Long Lân quái vật hiện tại tình cảnh đều rất hỏng bét. Nếu như đây trong đó có một bước đi nhầm, bọn họ hai người có lẽ liền là chân chân chính chính dung hợp cùng một chỗ. Mà cũng không phải là dạng này chỉ là trao đổi lấy Long Lân. Vương Bân hiện tại khổ a, hắn vừa không thể tự kiềm chế quái vật khôi giáp, lại không thể nhượng những người khác đến gần. Cái này, Vương Bân nhanh khóc. Có lẽ là cảm giác được Vương Bân làm khó. Long Lân quái vật trực tiếp ngoan hạ tâm tới. Liền phải bản thân khôi giáp. Mà cũng liền là lúc này. Vương Bân mới phát hiện. Nguyên lai khôi giáp cũng không phải là đơn độc đồ phòng ngự đồ vật. Mà là cùng Long Lân quái vật Long Lân không có khe hở đối tiếp cùng một chỗ. Cũng liền là nói. Kim sắc khôi giáp liền là Long Lân quái vật thân thể một bộ phận. Nhìn xem Long Lân quái vật càng thêm thống khổ, Vương Bân trong lòng bỗng nhiên câu thông lôi long, hy vọng nó có thể tận nhiều một phần lực, giải quyết hiện tại khốn cảnh. Giống, lôi long hưởng ứng, đồng thời là lại không dư lực hưởng ứng. Đám người chỉ gặp Vương Bân bên người xung quanh 2 mét bị không gian trong. Sáng lên một trận kim quang, này lóa mắt vô cùng quang huy. Lệnh bọn họ không cách nào thấy rõ ràng thái cực viên bên trong chuyện phát sinh. Ngay cả Long Lân quái vật thống khổ gieo hò cũng không cách nào truyền ra. Liền giống như vùng không gian kia đã cùng bên ngoài ngăn cách. Giờ phút này, kim quang bên trong, Vương Bân đã choáng váng đi qua. Nhưng đầu óc hắn phi thường thanh tỉnh. Chỉ là hắn không cách nào mở mắt ra cũng là. Chung quanh giống như là có cực kỳ tinh thuần linh lực. Hắn chỉ cảm thấy bản thân giống như là thân ở vào một cỗ bao vây bên trong. Tựa hồ là mẫu thân ôm trong ngực, nhượng hắn như gió xuân ấm áp, lòng dạ thoải mái, mà hắn liền giống là một cái đứa bé, đang tại mẫu thân ôm trong ngực trong không ngừng khỏe mạnh trưởng thành. Không ngừng mà đối, đúng, hắn tiến hành hướng soát, rửa đi hắn trên thân dơ bẩn, lại đang không ngừng đối, đúng. Hắn cải tạo, lệnh hắn linh lực, không ngừng trở nên tinh thuần cùng cường tráng. Phảng phất mảnh không gian này trong hết thảy, cuối cùng đều sẽ thành hắn dưỡng phân. Quả nhiên, cuối cùng tất cả tinh thuần linh lực, đều tại liều mạng hướng Vương Bân trên thân dũng mãnh lao tới. Xuyên thấu qua nhỏ bé lỗ chân lông, trực tiếp tiến vào hắn thể nội. Những cái kia dưỡng phân, trước là biến thành Long Lân. Từng điểm một chùm lên hắn trên thân. Chậm rãi, Vương Bân trực tiếp biến thành một cái cỡ nhỏ long nhân. Cùng Long Lân quái vật, nhìn lên tới rất là tương tự. Nhưng cái này cũng chỉ là một lát sự tình mà thôi. Sau một khắc, Vương Bân trên thân bỗng nhiên phát ra tia sáng chói mắt. Giống, một tiếng thanh thúy tiếng long ngâm vang lên. Tiếp ngay cả Vương Bân bản thân, cũng biến thành một trận kim quang. Thời gian giống như là dừng lại bình thường, giống như qua rất lâu. Tất cả những thứ này, tựa hồ đều đối, đúng, hắn về sau trèo lên đỉnh võ đạo một đường, có cực lớn trợ giúp, nhưng đối với Vương Bân tới nói, cái này chỉ là một lát mà thôi. Giờ phút này, hắn đã mở mắt ra, lóa mắt kim quang sáng lên đến ánh mắt hắn đau nhức. Vừa mới mở ra liền lập tức khép lại đi. Mặc dù mở mắt ra liền như vậy trong nháy mắt, nhưng hắn nhìn thấy một cái cao cao gầy gò thân ảnh. Hắn lập tức nghĩ tới Long Lân quái vật. Chẳng lẽ Long Lân quái vật đã tá giáp hoàn tất? Hắn không biết, nhưng hắn tin tưởng, bản thân đều bình thường vô sự. Long Lân quái vật khẳng định cũng là không có việc gì mới đúng. Liền dạng này, hắn một mực nhắm mắt lại chờ đợi rất lâu. Kim quang mới biến mất đi. Sau đó, mấy tiếng vội vàng dễ nghe thanh âm truyền vào lỗ tai hắn trong. A, mau nhìn, lão sư ánh mắt đang động. Lão sư, ngươi mau tỉnh lại. Ân nhân, ngươi cảm giác như thế nào? Cảm giác được hai cái mềm mại bàn tay bắt lấy cánh tay mình. Bỗng nhiên lắc tới lắc lui. Vương Bân bỗng nhiên mở mắt ra. Đập vào mi mắt là Tiêu khuôn mặt. Giờ phút này cách hắn liền chỉ có mấy cm mà thôi. Gần, phi thường gần. Hắn chỉ cần nhẹ nhàng nâng lên trên người, liền có thể trực tiếp một thân Tiêu này mềm mại yên hồng tiểu vểnh miệng. Tựa hồ rất lâu chưa uống qua nước. Hắn cổ họng giờ phút này đang tại phát khô. Nhất là Tiêu hiện tại cúi người tựa vào bên cạnh hắn, càng là nhượng hắn hung hăng khó khăn nuốt cái nước bọt. Phải biết, Tiêu ăn mặc trang điểm thế nhưng là vô cùng cái kia. Dùng hắn lời nói tới nói, liền là cùng loại trang áo cưới. Mặc dù bình thường cũng có không ít liệu có thể nhìn, nhưng giờ phút này sao một tại hắn trước mặt cúi người. Thiên, này hai cái mềm mại nửa bóng cũng mau nhượng hắn ức chế không nổi xúc động. Ân, hắn bày tỏ mới vừa tỉnh ngủ thời điểm là nhu cầu thịnh vượng nhất thời khắc. Hắn liếm liếm bờ môi, trực tiếp hít sâu một hơi, hô ra, dùng bình phục kích động trong lòng. Nhưng cái này tựa hồ ra cái ngoài ý muốn, này thở một cái khí lưu, vậy mà trực tiếp đập tại Tiêu trên thân. Từ này thâm thúy câu thông chảy qua, trở thành một cỗ gió núi. A, chấm ngoặc kép, Tiêu bỗng nhiên tay phải che giấu trước ngực. Mới vừa đạo kia gió núi lại có chút ít ấm áp dễ chịu, làm nàng cảm nhận được khác thường. Lúc này, nàng cũng phát giác Vương Bân lửa nóng ánh mắt, trực tiếp liền đối lấy Vương Bân, tới cái giận quái thần tình, là che giấu cái này lúng túng. Vương Bân trực tiếp cười cởi mở, các ngươi đây là thế nào? Ai nha, nhìn như vậy ta sẽ thẹn thùng. Vương Bân quay đầu nhìn xuống bốn phía, bên cạnh hắn đã bu đầy người, mà cái kia Long Lân quái vật tùng khắc một điểm cái bóng cũng không có nhìn thấy. Trong lòng của hắn buồn bực, thế nào tất cả mọi người đều như thế mà khẩn trương hề hề. Hắn cũng không phải chết, chỉ là ngủ một hồi mà thôi sách. Nếu như hắn ý nghĩ này cho đám người biết, ân, hẳn là nói là cho hắn các nữ nhân biết, nhất định sẽ bị các nàng khóc mắng không ngừng. Dù sao, Vương Bân lần này thật nhượng các nàng lo lắng chịu rất sợ hãi. Lão sư, ngươi có biết rõ, ngươi hôn mê đi qua bao lâu? Tiêu Nỗ lấy lỗ mũi. Đối, đúng, Vương Bân nhẹ như vậy phiêu phiêu một câu nói rất là bất mãn. Các nàng đều lo lắng cho hắn lâu như vậy, nhưng mà người này, vậy mà còn như thế không tim không phổi theo các nàng mở lên nói giỡn tới. Huống hồ, Vương Bân như vậy ra mặt dày người, thẹn thùng cái giám a, mới vừa này lửa nóng ánh mắt. Tại sao không thấy hắn cẩn thận thẹn thùng? Làm gì? Vương Bân kinh ngạc nhìn nữ nhân bên cạnh. Không chỉ là Tiêu cùng Thạch Cửu Lưu, cũng không ngừng dong binh đoàn người. Ngay cả rất không hợp đám người câm nữ, giờ phút này đều một mặt gấp gáp đứng ở hắn phía trước cách đó không xa. Nhìn nàng này nhăn nhăn nhó nhó bộ dáng, tựa hồ là muốn dựa vào gần nhiều một điểm điểm quan tâm, nhưng lại không dám biểu hiện ra tới. Ta chẳng lẽ ngủ rất lâu? Vương Bân hỏi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.